tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 5, năm cô ấy bị mất trí rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hai mắt bị mù mới nhớ đến người vợ là cô, lại nhất quyết đem cô cột chặt bên người, còn không chịu ly hôn với cô, quả thực là làm cho người ta căm phẫn. Loại đàn ông này mà không ly hôn, còn muốn giữ đến sang năm mới ăn Tết hả? Cho nên Lỗ Kiêu Dương thấy rằng, cô không chỉ muốn ly hôn mà còn muốn làm cho người đàn ông này phải trả lại cho cô những năm tháng thanh xuân bị lãng phí trong suốt bao năm qua. Vốn dĩ cô cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại nhìn thấy ngôi nhà này, cô có chút rụt rè. Nếu căn nhà này thật sự là của chồng cô, vậy thì anh ta chắc hẳn không phải là người dễ đối phó đúng không? Annie đứng cạnh Lỗ Kiêu Dương, thật sự là không quen với hành vi của Lỗ Kiêu Dương sau khi mất trí nhớ. Đúng vậy, nhưng mà chị có thật sự muốn đi vào không? Từ lúc ở bệnh viện cô liền cảm thấy, sau khi Lỗ Kiêu Dương tỉnh lại có chút bất thường. Sáng nay khi xuất viện, cô vẫn có chút không xác định được chị ấy đã khỏe hay chưa. Vì thế cô nghĩ rằng với tình huống hiện tại của Lỗ Kiêu Dương thì nên ở lại bệnh viện quan sát nhiều hơn. Nhưng Lỗ Kiêu Dương không nghe, nhất định phải đến đây đích thân bàn chuyện ly hôn. Annie biết cô không thích trở về nơi này, đồng cảm nói. Lộ ra, nếu chị không muốn đi vào thì cứ ký vào đơn ly hôn trước đi, em vào đưa là được rồi. Lỗ Kiêu Dương từ chối. Không cần, chị sẽ tự đi. Ly hôn là ly hôn, nhưng bây giờ cô rất muốn nhìn xem tên cặn bã này trông như thế nào. Lỡ như một ngày nào đó cô xuyên trở về, cũng có thể cách xa anh ta một chút. Được rồi, nghe Lỗ Kiêu Dương nói xong, Annie vươn tay bấm chuông cửa. Người mở cửa là thím Trương, người làm vườn trong nhà, nhìn thấy Lỗ Kiêu Dương, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Sao lại là cô, sao người phụ nữ này lại quay trở về? Lần trước khi cô ta trở về, liền cùng Thẩm Tiên Sinh cãi nhau to một trận vì chuyện ly hôn, làm cho Thẩm Tiên Sinh tức giận đến mức đổ bệnh. Hiện tại lại đến đây làm gì? Lỗ Kiêu Dương không biết bác gái này, theo bản năng nở một nụ cười lễ phép. Chào gì, thím Trương bị nụ cười của cô dọa sợ tới mức run lên. Chết sớm mất, Lỗ Kiêu Dương thật không bình thường. Trước đây mỗi lần Lỗ Kiêu Dương trở về nơi này luôn là vẻ mặt lạnh lùng, như thể có người thiếu cô mấy trăm triệu, vậy mà hiện tại cô lại tươi cười chào bà. Thím Trương sợ tới mức quên ngăn cô vào cửa mà nhường đường cho cô. Lỗ Kiêu Dương vào cửa, thím Trương kéo Annie lại. Nhỏ giọng hỏi. Cô ấy sao vậy? Mất trí rồi sao? Lỗ Kiêu Dương nhìn thoáng qua Annie bị kéo lại, một mình đi dọc theo con đường lát đá cuội vào bên trong. Anh Thẩm, em đến bệnh viện khuyên nhủ Lỗ Kiêu Dương. Lỗ Kiêu Dương đang ở bên ngoài còn chưa vào cửa, nghe được bên trong truyền đến giọng nói của Lương Thiến, còn nhắc đến tên cô. Lương Thiến cũng ở đây. Trong lòng cô vui vẻ, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì nghe thấy Lương Thiến nói. Em đã nói với cô ấy là đừng ly hôn với anh, nhưng cô ấy không nghe. Cũng không biết cô ấy nghĩ gì, anh đối xử tốt với cô ấy như vậy, nhưng cô ấy lại một mực muốn ở cùng Giang Hành. Lỗ Kiêu Dương dừng động tác, đứng ở cửa nghe thấy Lương Thiến ở bên trong lải nhải. Giang Hành có gì tốt, ngay cả bản thân anh ta cũng không nuôi nổi, nghe nói lúc trước anh ta mua một căn nhà cho mẹ anh ta, không ngờ vẫn là lấy tiền từ chỗ Kiêu Dương. Có điều Kiêu Dương chính là thích anh ta. Cho rằng anh ta rất tài giỏi, mặc kệ em khuyên như thế nào, cô ấy vẫn không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Kiêu Dương đứng ngoài cửa, từ từ cau mày theo từng lời nói của cô ta. Đây, là có ý gì? Lúc ở bệnh viện, Lương Thiến không phải luôn mồm nói cô phải ly hôn với Thẩm Trường Hà sao? Cũng chính cô ta nói cho mình, Thẩm Trường Hà là kẻ đê tiện như thế nào? Hiện tại cô ta lại đang nói gì? Chính cô đòi ly hôn à? Hết chương 5, cách chương.